Chương 553, Đại thủ lĩnh 71. Tướng Diêm song song cũng là đối heo ý thức loại này trọng khẩu vị đồ ăn nhượng bộ lui binh, nhưng mà nay Diêm song song nhưng không có phần này yếu ớt trong lòng. Diêm song song liền cảm thấy này ngày lang manh thu đầu lớn như vậy, kia ý thức hoa khẳng định rất nhiều, đều nói ăn não bổ ý thức, không bằng đem này ngày lang manh thu ý thức hoa làm ra đến cho ở trong bộ lạc người ăn ăn một lần, bồi bổ bộ lạc mọi người kia thẳng ngây ngẩn nhất căn đầu cũng không sai. Kết quả tại Diêm song song dùng lân giáp đao bổ ra thiên lang manh thu đầu sau, Diêm song song liền tại thiên lang manh thu trong đầu phát hiện một khối thập phần xinh đẹp, lớn chừng quả đấm xích hồng sắc nửa trong suốt tảng đá. Diêm song song trực giác thứ này hẳn là cùng thiên lang manh thu loại này có thể miệng phun hỏa cầu siêu tự nhiên lực lượng có quan hệ. Hơn nữa Diêm song song cảm giác được, cái này khối từ thiên lang manh thu trong óc lấy ra xích hồng sắc nửa trong suốt trong tảng đá. Mặt có một cổ thập phần mãnh liệt khổng lồ năng lượng. Nhưng mà vô luận Diêm song song suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, đều không có thể đem bên trong này năng lượng dẫn đường ra thu làm mình dùng, chỉ có khả năng nhìn mắt thèm. Liên rằng có mấy ngày cũng không có như nguyện đem trong tảng đá lực lượng dẫn đường ra tới. Diêm song song hề phải ngồi ở cửa động cây cọc trên, đối với Thái Dương nhìn cái này khối xinh đẹp tảng đá, trong đầu hết sức buồn rầu thứ này đến cùng nên làm sao làm. Tảng đá kia là đồ tốt, điểm ấy là khẳng định. Nhưng mà như thế nào vận dụng thứ này Diêm song song lại không có đầu mối. Mấy ngày nay nàng đã đem mình có thể nghĩ đến phương pháp đều dùng qua, nhưng là tảng đá kia chính là vừa thối vừa cứng, chiêu số gì đều vô dụng, bên trong năng lượng giống như là lui đến trong vỏ rùa giống nhau, chết không ra đến. Diêm song song đem tảng đá đặt ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, nhịn không được dùng hai ngón tay mang theo tảng đá, đối với ánh mặt trời chiếu chiếu, xích hồng sắc trong tảng đá mặt. Một cái màu đỏ thâm giống như hạt cắt dạng gì đó ở bên trong ốn lượn lưu. Động, giống như có một cái ngân hà ở trong đó, hết sức mỹ lệ mộng ảo. Liền tại Diêm song song thưởng thức tảng đá kia thời điểm, nàng trên đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh khổng lồ bóng ma. Diêm song song vừa ngẩng đầu liền phát hiện vương thú kia cực đại vô cùng đầu rối tới. Vương thú hai đen bóng mắt to nhìn chằm chằm Diêm song song trên tay tảng đá nhìn hồi lâu, sau đó lưỡi dài một quyển. Đột nhiên đem Diêm song song trên tay tảng đá kia cuốn vào miệng, rắc rắc nhai hai lần liền nuốt xuống. Diêm song song sửng sốt một chút, sau đó liền gấp nhào tới. Đây cũng không phải là thật sự tảng đá, đây là thiên lang manh thú trong đầu tảng đá, nơi nào có thể ăn bậy a. Đồ chơi này nếu là trên mặt đất vương thú trong bụng bạo làm sao được. Vương thú tuy rằng phòng ngự kinh người, thậm chí ngay cả thiên lang manh thú đều so không được, ít nhất thiên lang manh thú phòng ngự tuy rằng lợi hại, lại có thể bị vương thú lân giáp thoải mái phá vỡ, nhưng kia là ngoại bộ phòng ngự, nội tạng như vậy mềm mại, nơi nào kinh được bạo lực công kích. Đá Diêm song song đối với này cái nhu thuận lại ủy lại chính mình vương thú thập phần có tình cảm, cái này nếu là vương thú thật sự bị nổ chết nàng đều không chỗ để khóc. Cho nên trong lòng lo lắng, Diêm song song chảo vương thú miệng rộng liền mạnh mẽ cho gỡ ra, sau đó toàn bộ nửa người trên đều dò xét đi vào một trận sờ loạn. Mang may mắn tâm lý nghĩ có lẽ vương thú miệng quá lớn kia tảng đá quá nhỏ, cho nên vương thú không có đem kia tảng đá nuốt vào, mà là ngăn đến trong kẽ răng. Ai biết Diêm song song gấp toàn thân đều bò vào vương thú miệng đem nó kia một vòng răng nanh tìm một lần, cũng không tìm được kia khối thiên lang manh thú trong óc làm ra đến tảng đá. Vương thú thì là ngoan ngoãn há hốc miệng, tùy ý Diêm song song tại nó miệng dương ai. Vương thú sợ không cẩn thận thương tổn được Diêm song song. Chỉ có thể thân thể cứng ngắc vẫn duy trì há hốc miệng bộ dáng, không dám nhúc nhích một chút. Toàn thân ngồi ở vương thú trên đầu lưới Diêm song song thì là muốn vội muốn chết. Vương thú cái này đại hào hùng hài tử sẽ không thật đem kia tảng đá làm đường đậu cho nuốt xuống á. Diêm song song nhìn vương thú khổng lồ yết hầu, bắt đầu nghiêm túc suy xét chính mình bỏ đi vào đem tảng đá làm ra đến khả năng tính. Hoặc là làm chút gì có thể làm cho vương thú nôn mửa ngoạn ý cho nó nhét vào đi. Sau đó nhượng vương thú chính mình đem kia khối ăn vào đi tảng đá phun ra song song. Ngươi làm cái gì vậy đâu, đây là ngày quá nóng ngươi chạy vương thú miệng đến hóng mát ra vẫn là làm thế nào. Một cái mang theo điểm buồn cười nụ cười thanh âm đánh gây Diêm song song không đáng tin ý tưởng. Diêm song song ngồi ở vương thú lơi to trên đầu chính phạm sầu. Kết quả vừa quay đầu liền thấy được nàng A Mụ Thảo đang ôm một đống lớn phơi nắng tốt khoai lang khô từ bên người nàng trải qua. Diêm song song vội vàng từ vương thú miệng bò đi ra giúp Thảo đem khoai lang khô lấy đến trong sơn động cất xong. Sau đó không đợi Diêm song song cùng nàng A Mụ nói vương thú sự tình, liền nghe được sơn động phía ngoài vương thú đột nhiên phát ra một tiếng thập phần chói tai dài dài gào thét. Tiếng Diêm Song Song tâm nhất thời căng thẳng, phản ứng đầu tiên chính là vương thú ở trong thân thể tảng đá nổ tung. Nhận thức vương thú thời gian dài như vậy, Diêm Song Song liền không có đã nghe qua vương thú có qua lớn tiếng như thế gào thét thời điểm, hơn nữa vương thú trong tiếng kêu mặt mang theo rõ ràng đau đớn. Ý, điều này làm cho Diêm Song Song cảm thấy hết sức nóng lòng. Diêm Song Song vài bước chạy ra sơn động thời điểm, vừa lúc nhìn đến vương thú tại ngước đầu hí, cực đại chân không ngừng trên mặt đất đọa đến đọa đi, chấn đến mức mặt đất chấn động cái không ngừng, bốn phía bụi đất phấn khởi. Trong sơn động người cơ hồ đều bị vương thú động tĩnh cho vào ra, tất cả mọi người lo lắng vây quanh vương thú, lại không dám hướng trước mặt đấu. Bởi vì vương thú giống như hết sức thống khổ giống nhau, đang tại đầy đất xoay quanh vòng, cực lớn chân không ngừng trên mặt đất đọa. Mọi người sợ bị nóng nảy vương thú ngộ thương, cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở một bên lo lắng la lên. May mà vương thú còn có lý trí, biết không có thể bị thương ở trong bộ lạc người, vẫn luôn nhẫn mại không tới gần đám người, mà là chính mình một người tại trống trải địa phương không ngừng dậm chân thêm phát ra thống khổ tê hương thanh. Diêm Song Song cũng giống vậy không có cách nào tới gần, chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên ngoài quay trở ra, không ngừng tiểu đệ la lên tên vương thú. Hy vọng nó có thể bảo trì thanh tỉnh. Vương thú toàn thân làn da cũng đã đổi đỏ rực, thân thể cũng có chút phồng lên, nó tê hống thanh trùng tràn đầy thống khổ ý vị, nó ánh mắt cũng có chút tán loạn lên. Nhưng mà nghe được Diêm Song Song kêu tiểu đệ thanh âm, vương thú vẫn là cố gắng tụ tập khởi tinh thần của mình, kiên trì lại cách xa mọi người một chút. Nói đến tên vương thú kỳ thật là tiểu địa, sau này vẫn là Diêm Song Song thường xuyên mang theo vương thú ra bên ngoài chạy. Cảm thấy vương thú thật giống như tiểu đệ của mình giống nhau, liền đi đầu đem tên gọi thành tiểu đệ. Đối mặt vương thú bây giờ tình trạng, Diêm Song Song chỉ có thể có một cái liên tưởng, đó chính là vương thú biết lúc trước viên kia tảng đá là mãnh thú trong đầu gì đó. Vương thú nay chính mình xuất kỳ bất ý từ Diêm Song Song trong tay cướp đi nuốt ăn thứ này, đại khái là bởi vì nó muốn trở thành mãnh thú.